Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Có người đã đánh mất. Không riêng gì Linh Cẩu tâm tính băng, sư tử tâm thái cũng không tốt. Sau khi trở về Lão Dương uy sư tử, đàn sư tử vây tại một chỗ nhìn chằm chằm còn lại thịt bò xem. Sau đó Hồ Nghi nhìn về phía Dương Thúc bảo, lần này thế nào ít như vậy? Dương Thúc bảo chàng rất bận rộn bộ dáng ném đi thịt bò liền đi. Hắn lúc đầu chỉ là giả vờ như bề bộn nhiều việc. Kết quả thật đúng là có chuyện tới cửa. Nhanh chạng vạng tối thời điểm Trương Kim Kiệt vội vã tìm tới cửa nói ra. Hỏng hỏng, Lão Dương chuyện xấu, thế nào? Dương Thúc bảo tâm cũng lập tức nhấc lên. Con hàng này không có gọi hắn lão hộ mà gọi là Lão Dương. Đây nhất định xảy ra chuyện. Ta lữ hành đoàn thiếu đi người. Chính là Lưu Kiến Bình. Ngươi còn nhớ rõ hắn đi. Tự nhiên quay phim sư. Tại ngươi bảo hộ khu bên trong chờ đợi vài ngày. Sau đó một mực mang theo máy ảnh vỗ vỗ đi cái kia. Dương Thúc bảo nhớ lại hình tượng của hắn. Một cái trung niên gã đeo kính. Hắn hỏi. Hắn thế nào thiếu đi? Trương Kim Kiệt dậm chân nói ra. Liên lạc không được hắn. Hôm nay là cái kia đoàn ngày cuối cùng. Sau đó dựa theo hiệp nghị là tự do hoạt động. Đương nhiên mọi người lăn lộn 10 ngày qua cũng đều quen thuộc. Nói là tự do hoạt động cũng là tập thể hoạt động. Hơn nữa còn muốn cho ta báo cáo chuẩn bị. Hắn không có báo cáo chuẩn bị. Mẹ nó, hắn báo cáo chuẩn bị. Hắn lừa gạt ta, nói là cùng mấy người cùng đi nông qua ngựa mua vật kỷ niệm. Kết quả người ta trở về nói với ta hắn không có đi. Ta đoán hắn khẳng định là chính mình thuê xe tiến đại St. Lucia công viên ngập nước. Ta gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại luôn luôn bị cắt đứt. Không có người tiếp. Dương Thúc bảo lòng tràn đầy tất chó. Chỉnh cái quái gì đâu. Nói với các ngươi qua khoảng thời gian này đại St. Lucia đặc biệt loạn. Tuyệt đối không nên trong âm thầm đi bên trong chơi. Lữ hành đoàn tiến vào đại St. Lucia. Tại công viên bên trong chuyển nửa ngày đi trong hồ mồi thuyền chơi nửa ngày. Lúc ấy Dương Thúc bảo tìm Benson cảnh sát đi hiệp trợ lược trận. Nếu không hiện tại người bình thường không dám vào công viên ngập nước. Khủng long bang cùng thiết thú còn tại hỗn chiến. Thiết thú đã tản ra. Bọn hắn chia thành tốp nhỏ cùng khủng long bang đánh du kích chiến. Kiên quyết không chịu đem địa bàn chắp tay nhường cho người. Cho nên xung quanh tình huống rất loạn. Lúc này phàn nàn là vô dụng. Còn tốt theo điện thoại phản ứng đến xem người hẳn là bị bắt đi mà không phải bị động vật gì cũng. Cho tập kích. Động vật sẽ không cúp điện thoại. Dương Thúc bảo cùng Trương Kim Kiệt lập tức lái xe đi tìm Benson. Định luật Murphy lần nữa có hiệu quả. Bọn hắn bên này vội vàng tìm cảnh sát đâu. Cảnh sát không ở nhà. Hôm nay Honolulu cục cảnh sát tổ chức quắc bên trong nông trường xuyên quốc gia nhân khẩu buôn lậu. Đại án tổng kết sẽ. Khu quản hạt bên trong cảnh sát đều bị triệu tập lên. Benson cảnh sát cũng đi đi họp. Trong hội nghị điện thoại toàn bộ yên lặng. Dương Thúc bảo đánh không thông điện thoại hận hận dậm chân. Hắn nói ra, ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta đi trong thành một chuyến. Đi tìm người hỏi ít chuyện. Hắn đối Terry vẫy gọi. Ngay tại gọt chế cán tên huyết tinh linh đứng dậy lên xe. Xe nhanh chóng mở hướng Honolulu đồ cũ thị trường. Lần trước tới đây vẫn là cùng Veloica cùng đi mua điện cơ. Lúc ấy hắn vẫn là cái mới đến thái điểu. Bây giờ đã biến thành một cái bị sinh hoạt triệt ra kén lão điểu. Khoảng thời gian này dám đến đồ cũ thị trường người cũng không nhiều. Á Duệ càng là một cái đều không có. Dương Thúc bảo mang theo Terry vừa vào cửa liền bị hai nhóm người cho kéo lại. Một nhóm giơ cái menu nói với hắn. Ăn cơm, đặc sắc đồ ăn, có hóa đơn, có hóa đơn, một cái khác thì là cái vũ mị người da trắng thiếu nữ. Đối với hắn ánh mắt lưu chuyển, này, Soái khí ca ca, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt nhìn một cái. Dương Thúc Bảo khách khí nói ra, ta là tới tìm Xa Xỉ Long. Xin hỏi hắn trong này sao? Ngươi tìm ai? Giờ menu người da trắng đại hán lập tức híp mắt lại. Xa Xỉ Long, nếu như hắn không có ở đây nhường cự thú long đi ra một cái cũng được. Cảm ơn, hắn móc ra một trương tiền mặt đưa cho đại hán làm tiểu phí. Đại hán thu hồi tiền hỏi, ngươi tìm Xa Xỉ Long làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi nói với hắn là resort Trấn Dương tiên sinh muốn tìm hắn. Ta nhớ hắn sẽ vui lòng cùng ta gặp một lần. Cảm ơn, nghe hắn đại hán hơi giật mình một cái. À, ngươi chính là cái kia làm bảo hộ khu người Trung Quốc Dương tiên sinh. Đúng thế, Dương Thúc Bảo mỉm cười. Đại hán trà sát đem cái mũi nói ra. Mickey, ngươi đi xem một chút lão đại có hay không tải. Người da trắng thiếu nữ lắc lắc nở nang mềm mại. Hồng eo đi hướng thị trường chỗ sâu. Đi vài bước sau nàng mạnh mẽ quay đầu giảo hoạt đối Dương Thúc Bảo cười một tiếng. Nàng cho là mình sẽ thấy nam nhân này liếc trộm chính mình cái mông ánh mắt. Kết quả người ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nhưng nàng rất là mất hứng. Dương Thúc Bảo gọi điện thoại cho Mason. Hỏi, Kim Lữ Hành Đoàn đã đánh mất một người. Hắn nói với ngươi chuyện này sao? Mason nói ra, à, chưa có, chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo thở dài, ta đoán chừng là nhường thiết thú nhân cho bắt đi. Người nơi đó có hay không ton plot điện thoại? Babbitt cùng Grinson toàn bộ cho bắt đi. Hiện tại thiết thú là ton plot đương ra đúng không? Mason cũng thở dài, ta đi tìm người khác hỏi một chút đi. Ton plot kia đầu ngốc tại bệnh viện đâu? Phía trước khủng long bang đến đoạt địa bàn. Hắn vậy mà muốn đem người ta đánh lại. Kết quả bị đánh hắc thương. Còn may là xuyên thấu tổn thương không chết được. Bất quá năm nay là khôi phục không được. Dương Thúc Bảo cúp điện thoại đợi một hồi. Thiếu nữ bước nhanh đi tới nói ra. Xa Xỉ Liêm lão đại không có ở đây. Nếu như ngươi muốn liên lạc hắn. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Đại hán cho hắn một cái số điện thoại. Hắn đối Dương Thúc Bảo cảm nhận còn rất tốt. Khả năng hắn biết Dương Thúc Bảo cùng thiết thú ở giữa xung đột. Địch nhân của địch nhân có lẽ không phải bằng hữu, nhưng tóm lại không phải địch nhân. Xa Xỉ lão đại hẳn là dưới đất thành lũy. Khoảng thời gian này, ngươi biết, đây là một đoạn đặc thù thời kỳ. Hắn phải cần tọa trấn đại bản doanh. Bảo Văn, ngươi nói nhiều lắm, bên cạnh một cái tại uống bia đại hán quát. Điện thoại đả thông, Dương Thúc Bảo làm tự giới thiệu. Bên kia nghe điện thoại đổi thành Xa Xỉ Long. Ha ha, lão huynh ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Dương Thúc Bảo nói ra. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể trả lại ân tình này. Xa Xỉ Long hỏi. Ngươi uống rượu giả sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi cho rằng là ai đem Kevin Grinson bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt đi tin tức thông chi cho. Thủ hạ ngươi, chỉ cần một câu nói kia là được rồi. Xa Xỉ Long lập tức hỏi, ngươi muốn ta còn cái gì? Dương Thúc Bảo hỏi, người của ngươi hiện tại chiếm cứ tại công viên ngập nước bên trong là đi. Ta muốn hỏi bọn hắn có hay không bắt cóc một cái người Trung Quốc. Ta có một cái đồng bào tại công viên ngập nước bị bắt cóc. Khẳng định chưa có, là thiết thú nhân làm. Xa Xỉ Long quyết định thật nhanh trả lời. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi không đi điều tra một cái. Xa Xỉ Long nói ra, người của ta sẽ không cho ta tìm phiền toái. Chúng ta không làm bắt cóc người công việc. Chớ nói chi là người Trung Quốc. Các người Trung Quốc hiện tại đối Nam Phi lực ảnh hưởng bao lớn ngươi rõ ràng. Chúng ta làm gì tự tìm phiền toái. Chỉ có thiết thú nhân mới có thể làm như vậy. Bọn hắn bây giờ bị ta cho phá tan. Đã điên rồi, đoán chừng nghĩ trói lại người kiếm một phiếu chạy trốn tiền. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi đồng bào sinh mệnh an toàn hẳn là không có vấn đề. Dương Thúc Bảo hỏi.